vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Las Memes. Cái này hai cái bao vây lấy hỏa diễm hình trụ thần đèn. Nhìn kỹ phía dưới nhưng thật ra là hai cái thiêu đốt hỏa diễm đồng hồ cát. Hỏa diễm bao khỏa phía dưới, có nhỏ vụn màu xanh lam hạt tròn không ngừng lưu động. Mà theo hạt tròn lưu động, mênh mông lực lượng thời gian khuếch tán mà ra. Oanh, Takasisu thân thể trong nháy mắt liền bị dừng ở trên không. Phảng phất thời gian bị dừng lại, không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối. Loại này thời gian sử dụng chi lực đóng băng người khác thời gian phương pháp. Trước kia đều là Takasisu lấy ra đối phó người khác, nhưng là không nghĩ tới hôm nay gặp được lợi hại hơn. Liền lực lượng thời gian mà nói, Las Memes thực lực muốn so vũ trụ hiệu trưởng còn có mạnh. Hơn nữa còn là mạnh rất nhiều. Takasisu trong mắt vũ trụ hiệu trưởng cho thời gian mật mã chỉ hơi nhúc nhích một chút. Sau đó liền cùng một chỗ bị thời gian dừng lại. Đẳng cấp phía trên chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Ngay sau đó, trong đó một con hỏa diễm đồng hồ cát bắt đầu tụ tập tia sáng. Màu vàng ánh sáng không ngừng tại đồng hồ cát bên trong hội tụ. Las Memes không chút hoang mang, ngưng tụ một đạo màu vàng cột sáng đánh phía Takasisu. Thu hồi thời gian lực lượng, xóa đi ngươi tồn tại vết tích. Cột sáng cấp tốc bao phủ Takasisu. Không nhúc nhích, Takasisu thân thể bắt đầu biến thành mơ hồ. Một tia nhìn không thấy lực lượng thời gian bị ánh sáng màu vàng rút ra Takasisu thân thể. Cứ như vậy tiến hành tiếp, Takasisu chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này thế giới biến mất. Sẽ không ở trong lòng bất kỳ ai lưu lại tồn tại vết tích. Nhưng là, làm những thứ này nguyên bản tại Takasisu trong thân thể. Cùng một chỗ bị Stasis Rune lực lượng thời gian rút ra sau. Những thời giờ này chi lực vậy mà ngoan cường không có bị màu vàng cột sáng đồng hóa. Ngược lại tụ lại không ngừng hấp thu màu vàng cột sáng lớn mạnh chính mình. Hai loại lực lượng thời gian vốn thuộc đồng nguyên. Có lẽ là Las Memes nhất thời chủ quan. Nó cũng không có tại trước tiên xử lý những thời giờ này chi lực. Vân những thời giờ này chi lực thoáng lớn mạnh một ít sau. Ông, lớn mạnh rất nhiều thời gian chi lực như tơ tằm quay quanh. Trong nháy mắt đem Takasisu bọc thành một cái nhộng. Nhộng, tác dụng là ngăn cách lực lượng thời gian xâm hại. Làm nhộng xuất hiện, Takasisu thời gian lập tức bắt đầu lưu động. Gặp, chúng chiêu, tỉnh ngộ lại Takasisu cả người toát mồ hôi lạnh. Lập tức toàn lực triển khai lực lượng thời gian ở bên người hình thành bình chướng. Phòng ngừa chính mình lại một lần nữa bị Stasis Rune xuyên thấu qua trong suốt, nhộng Takasisu trông thấy. Las Memes thu hồi cột sáng, sau đó chậm rãi hé miệng. Một cỗ khí tức kinh khủng ngưng tụ. Trả lại, Memes, ta không phải địch nhân. Oanh! Hủy thiên diệt địa miệng pháo từ Las Memes miệng lớn bên trong phun ra. Mang theo tận thế chi tư trạng thái cực tốc phóng tới. Ta dựa vào, Takasisu đã nhanh không nhớ rõ chính mình lên một lần thô bạo miệng là lúc nào. Không nghĩ tới hôm nay lại bị bức ép lấy thô bạo miệng. Mở, không gian chi lực cấp tốc vận chuyển. Takasisu nơi ngực. Vòng ấn ký tách ra mãnh liệt ngân quang. Một đạo không gian chi môn chật vật tại Takasisu trước mặt mở ra. Sau đó, oanh, đầu nhập không gian chi môn miệng pháo từ khía cạnh bắn về phía Las Memes. Uy lực không giảm chút nào đánh vào Memes cực lớn sư tử đầu một bên. Uy lực cường đại để Memes bay ngang ra ngoài. Một con hoàng kim thời gian đồng hồ cát cũng bị nổ bay. Hướng phía Takasisu bay tới. Làm Takasisu nhìn thấy độ cao mười mấy mét hoàng kim đồng hồ cát bay tới thời điểm. Đầu tiên là nhướng mày. Sau đó, thu, trên tay kiến mộc giới chỉ tia sáng lóe lên. đem hoàng kim đồng hồ cát thu nhập trong nhẫn. Ấy, nhưng vừa dẹp xong Takasisu liền hối hận. Tiện tay a, nhìn thấy đồ tốt liền đi không được đường. Vốn là cùng me mớt lại giải thích có lẽ có thể hòa giải. Hiện tại trực tiếp biến thành cướp bóc. Làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Chiếc nhẫn này, hừ, ta đồ vật là dễ cầm như vậy sao? Quay lại, bị nổ bay đi ra me mớt giữ vững thân thể. Óng ánh như hoàng kim thân thể liền một điểm vết chày đều không có. Một tiếng quay lại, dòng sông thời gian bắt đầu đảo lưu. Takasisu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hoàng kim đồng hồ cát từ chiếc nhẫn của mình ở trong bay ra. Mà me mớt lại về tới Takasisu trước mặt. Ông, lần này me mớt tựa hồ muốn làm thật. Một thanh kiếm ngắn bằng vàng tại me mớt bên người hiển hiện. Chỉ nhìn thanh kiếm này liếc mắt, Takasisu trong lòng liền hiện ra vô hạn cảm giác nguy cơ. Quá mức, quá mức, quá mức. Thật là một điểm đường sống cũng không cho a. Keng, Takasisu sau đầu công đức luôn mở rộng. Vô tận tia sáng như một vành mặt trời nở rộ. Ngay sau đó một thanh màu đỏ hình trụ trường kiếm bị Takasisu lấy ra. Thời gian cùng không gian chi lực bảo hộ tự thân không nhận thời không ảnh hưởng. Sau đó toàn lực mở ra kiếm trong tay. Đây là ngươi bức ta. Ông, Ea bắt đầu cao tốc xoay tròn. Từng đạo màu đỏ phong áp tại thân kiếm hiển hiện. Uy lực cường đại đã bắt đầu dung chuyển không gian chung quanh. Đồng thời Takasisu điều khiển trong thân thể hai loại thần lực. Hội tụ thành một cỗ lực lượng tràn vào thân kiếm ở trong. Trong nháy mắt, Ea tia sáng đại tác. Hình trụ tròn thân kiếm lại có loại muốn phân giải ra tới bộ dáng. Do đỏ biến xanh thảm khí lưu càng thêm hạo đáng. Từng đạo kinh khủng vết nứt không gian đã không bị khống chế xuất hiện. Lấy Takasisu làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Thấy cảnh này, Las Memers dừng động tác lại, suy nghĩ một cái chớp mắt sau. Hồi ngược dòng, ông, một cỗ mạnh hơn lực lượng thời gian giải khai Takasisu bày phòng hộ bao phủ tại Takasisu trên. Thân, trong nháy mắt, khe hở khép lại, phong bão tiêu tán, vòng ánh sáng bình thản. Takasisu tức sạm mặt lại, mình đã làm vạn toàn phòng hộ, vẫn là không có ngăn lại me mớt lực lượng thời gian tác dụng. Cuộc chiến này thực sự không có cách nào đánh, lực lượng của ngươi có thể diệt giới. Hoàng kim sư tử đầu me mớt dần dần thu nhỏ, biến trở về ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm bộ dáng. Cái kia thanh để Takasisu kinh hồn táng đảm đoàn kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh ánh sáng vàng lóe lên, Takasisu một lần nữa về tới đầu thuyền bên trên bom tàu. Takasisu đầu tiên là dùng khóe mắt liếc qua trôi một vòng chung quanh. Phát hiện sau lưng Emiya Shiro còn tại cùng độc nhãn nữ cung tiễn thủ đối xạ. Takasisu nhìn như biến mất lại một hồi, nhưng ở ngoại giới, kỳ thật cũng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Emiya Shiro còn tại cùng độc nhãn nữ cung tiễn thủ bắn vui mừng. Song phương ngươi tới ta đi. Mũi tên chạm vào nhau. Nhưng là Emiya Shiro dùng chính là ma lực ngưng tụ ma lực mũi tên. Nữ cung tiễn thủ dùng chính là vũ tiễn. Mặc dù nữ cung tiễn thủ chứa đựng không ít, nhưng cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Lại tăng thêm Emiya Shiro không có lấy mũi tên cài tên động tác. Thời gian dần trôi qua, độc nhãn nữ cung tiễn thủ liền rơi vào hạ phong. Nhưng ngay tại vừa vặn, Emiya Shiro cảm nhận được Takasisu biến hóa. Trước một giây vẫn là và bình tĩnh tức giận. Một giây sau Takasisu liền trạng thái toàn bộ triển khai. Cái này khiến Emiya Shiro hơi kinh ngạc một chút. Cao thủ quyết đấu, hơi phân tâm chính là phân ra thắng bại trong nháy mắt. Độc nhãn nữ cung tiễn thủ nhắm ngay thời cơ nắm lấy cơ hội. Một con vũ tiễn tránh thoát tất cả ma lực mũi tên đi vào Emiya Shiro trước mặt. sau đó bị Emiya Shiro dùng cung ngăn lại. Đến tận đây, song phương dừng tay, Emiya Shiro hơi có chút tiếc nuối lắc đầu. Chung quy là Emiya Shiro thua, tại cung thuật phía trên thua. Thật là, làm cái gì nha, đột nhiên loại trạng thái này, làm hại ta đều thua, rõ ràng có thể thắng. Khó được gặp được mạnh như vậy đối thủ, liền không thể để cho ta thống thống khoai khoai thắng một thanh à. Emiya Shiro nhìn Takashisu liếc mắt, thu hồi cung, cùng những người khác cùng một chỗ, đi theo Captain Luther tiến về thuyền Senhon. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.